kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 16, xảo trá ma quỷ. Quản bọn họ có âm mưu quỷ kế gì, đem bọn hắn toàn giết hết thảy liên kết. Lưu lại phân phó lục thần lần nữa biến mất. Mọi người cung kính tình huống để hắn có chút không thú vị. Thực lực cùng địa vị chênh lệch quá nhiều, căn bản không có cách nào làm bằng hữu a. Mà tại lục thần làm ra quyết định sau khi rời đi, Catherine thở dài giúp đỡ cằm dưới đầu, cũng đơn độc tìm được Erlen nói, vị kia vĩ đại tồn tại nơi này có phải là quá đơn giản một điểm. Ếch, nhìn xem Catherine chỉ vào đầu, Erlen nửa ngày đều không có tìm được lời nói đáp lễ. Biểu hiện như thế cũng làm cho Catherine không nói thêm lời. Chỉ có thể cảnh cáo nói, nói cho vị kia tốt nhất cẩn thận một chút. Chúng ta đối thủ không chỉ giáo đình còn có tam đại đế quốc. Bọn hắn sẽ không trơ mắt nhìn thần linh tồn tại, mặc dù sẽ không chủ động đứng lên phản kháng thần linh. Nhưng giáo hội tổng bộ sở dĩ nhanh như vậy làm ra phản ứng, phía sau rất có thể là có ủng hộ của bọn hắn. Sau khi nói xong, nàng càng là khuyến cáo lên ơ lên. Ngươi cùng vị kia vĩ đại tồn tại sở dĩ có thể cùng cường thịnh trăm năm giáo hội chống lại, là bởi vì vị kia tồn tại là thần linh, nhưng thần linh tự mình hạ phàm lại không cách nào chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Này lại mang đến to lớn tai họa ngầm, càng biết để phàm nhân đem lòng sinh nghi. Nếu có thể vẫn là để chúng ta động thủ, để vị kia nhìn xem, dạng này, cho dù chúng ta thất bại, cũng có quay lại chỗ trống. Ta biết, những này ta đều sẽ nói cho hắn biết. Như Catherine dự đoán như thế, tam đại đế quốc xác thực không cam tâm ngồi chờ chết. Nhưng bọn hắn cũng kiêng kỵ thần linh vĩ lực, loại này ma can đánh sói hai đầu sợ tình huống dưới, tam đại đế quốc đều lựa chọn chi viện giáo hội, để giáo hội làm tiên phong nhìn xem cái kia thần linh vĩ lực là có hay không như sự tình. Mà giáo hội cũng không thể không chủ động đứng lên phản kháng. Dù sao, thần quyền mặc dù cùng vương quyền tương đối, nhưng luôn có hợp tác chỗ trống, mà giáo đường nội bộ lại chỉ có thể có một thanh âm, trừ phi bọn hắn triệt để đầu nhập vào. Nếu không, chỉ có thể phản kháng. Dị giáo đồ dù sao cũng so dị đoan càng đáng chết hơn. Nắm trong tay cầu nguyện chi hỏa giáo hoàng là một cái giả nua người. Nhìn thấy nguyên lửa bình yên vô sự về sau, hắn từ dưới mặt đất quay trở về giáo đường đại sành. Gặp mình đại chủ giáo, những cái kia đế quốc binh sĩ đã đến. Giáo hoàng miệng hạ, những cái kia giảo hoạt quốc vương căn bản không muốn phái ra chính quy binh sĩ. Bọn hắn phái ra đều là một chút lính đánh thuê cùng cường đạo. Ha ha, kia cũng là một đám không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Yên tâm, chúng ta sẽ không thất bại. Ngụy thần cuối cùng chỉ là ngụy thần. Cái này là chân thần cho khảo nghiệm của chúng ta. Bình tĩnh cho thuộc hạ đánh lấy khí. Giáo hoàng biểu hiện tựa như hết thảy đều không thèm để ý. Mà thái độ như vậy cũng làm cho tình huống phía dưới hơi an tĩnh một chút. Chỉ là, bọn hắn bình tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu. Khi Erlen bay lên bầu trời đem Catherine cảnh cáo báo cáo nhanh cho lục thần về sau, mệnh lệnh của hắn cũng tại chỗ hạ đạt. Ngày thứ hai, giáo đường tổng bộ cùng với các quốc gia giáo hội lưng chừng phái liền kinh ngạc phát hiện. Đối mặt giáo đường tổng bộ ngụy thần khiêu khích, vị kia hóa thân mặt trời vĩ đại tồn tại cũng không có để đối diện thần phục. Mà là tại Erlen thánh nữ dẫn đầu hạ, không ngừng từ giáo đường xung quanh rút lui nhân thủ. Cái kia ngụy thần đến muốn làm cái gì? Không thừa dịp những người khác nhiệt nghị thần linh thời điểm điều động đại quân tiến công, ngược lại là rút lui nhân thủ. Đây là nghĩ đoạn mất chúng ta chung quanh giáo đường dân chúng cơ sở sao? Một bên xúc tích lực lượng để phía ngoài giáo hội nhân viên trở về, giáo hoàng cũng tại suy tư vị kia ngụy thần ra lệnh. Ngay tại hắn nghi hoặc bên trong, tình huống bên ngoài nhanh chóng truyền đến. Rất nhanh, hắn liền từ thám tử nơi đó biết được tin tức. Tên là Ơ Lên Ngụy Thành Nữ rút lui đám người phạm vi đạt tới đường kính ngàn dặm. Vị kia Ngụy Thần ra lệnh là trong vòng 3 ngày đem chung quanh giáo đường ngàn dặm phạm vi bên. Trong hết thảy toàn bộ rút lui, ngàn dặm phạm vi tất cả đều rút lui. Vị kia thần linh là đang nghĩ cái dám ăn. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Đồng thời, bọn hắn cũng không hiểu vị kia thần linh làm như vậy lý do. Đương nhiên, cũng có một số người nghĩ đến một chút cái gì. Nozevia Tam Thế chính là một trong số đó. Nhìn xem báo cáo trong tay, hắn trong lòng dâng lên một cái hoang đường ý nghĩ. Chẳng lẽ vị kia là chân thần, chuẩn bị thi triển thần phạt đem ngàn dặm phạm vi bên trong hết thảy diệt hết xóa đi? Làm sao có thể, ta cũng là bận bịu mơ hồ. Chuyện như vậy làm sao có thể xuất hiện? Hắn tại lắc đầu, chỉ là không ngừng run rẩy, ngay cả chén trà đều cầm không vững hai tay. Lại biểu lộ tâm tình của hắn. Cha, nghiêm tra vị kia thành nữ sở tác sở vi, nhất định phải tra cho ta rõ ràng. Đè nén sợ hãi trong lòng, Nozevia Tam Thế hạ đạt như thế mệnh lệnh. Tại hạ định mệnh khiến đồng thời, hắn cũng chậm lại đối với giáo đình ủng hộ. Thậm chí, nhìn một chút Ơ Lên khuôn mặt về sau, hắn còn phái một nhóm tóc dài màu bạc thiếu nữ đi đến Britannia Vương Đô. Những này thiếu nữ tất cả đều là phụng dưỡng thần linh tu nữ. Trong đó, thậm chí có hắn một đứa con gái, nhiều mặt đặt cược một mực là các quý tộc truyền thống. Dạng này, vô luận phương kia thắng lợi, bọn hắn cũng sẽ không triệt để diệt vong. Cùng Nozevia Tam Thế làm như vậy không chỉ một người. Lục thần mệnh lệnh nhìn không có đầu não, nhưng nghĩ lại phía dưới nhưng lại có đại khủng bố. Ngàn dặm phạm vi, một khi là thật, vị kia chính là thần linh a. Dù là nguyên lai không phải, nhưng một cái một kích hủy diệt ngàn dặm phạm vi quái vật kinh khủng cũng sắp thành thần. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, một nhóm tóc dài màu bạc nữ hài liền đi tới Ơ Lên bên người. Nhìn xem cùng chính mình đồng dạng tóc xinh đẹp bộ dáng, Ơ Lên người đều mộng, đến hôm nay mới phát hiện, chúng ta thế giới tóc màu bạc có rất nhiều a. Cùng linh khí đại lục nhất định phải tu luyện đặc thủ công pháp mới có thể để tóc biến dị khác biệt. Cái này thế giới nhân loại cùng loại tại phương Tây. Tóc vốn là đủ mọi màu sắc. Ngân sắc mặc dù có chút thưa thớt, nhưng tìm xem vẫn là có rất nhiều. Thậm chí, cái này trong đó còn có một chút nhuộm tóc hỗn tạp trong đó. Những này tu nữ Ơ Lên không cách nào tự tiện xử trí. Cáo chi lục thần, đáng tiếc, hắn hiện tại bề bộn nhiều việc khống chế lực hút, căn bản vô tâm quản những thứ này. Phản ứng tổng hợp hạt nhân ta đã hoàn thành, hiện tại phiền phức chính là đem phản ứng tổng hợp hạt nhân khống chế lại. Không cho nó phát sinh dây chuyền bạo tạc, mà là ổn định cho ta cung cấp ánh sáng và nhiệt độ. Khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân phương. Pháp thế kỷ 21 tìm mục tiêu là quán tính ước thúc hoặc là từ lực khống chế. Lục thần thì là cùng mặt trời đồng dạng dựa vào lực hút. Chỉ là nghiêm ngặt khống chế lực hút ba động, để nó đem phản ứng tổng hợp hạt nhân khống chế tại một cái tiểu cầu lớn nhỏ phương viên bên trong. Còn cần cân nhắc nhất tâm nhị dụng vấn đề, cái này đều làm lục thần có chút bối rối. Khống chế năng lượng dựa vào là linh hồn cùng tinh thần lực. Linh hồn khổng lồ đối với năng lượng khống chế tự nhiên tinh tế. Chẳng lẽ trước muốn tăng lên linh hồn, đại lượng tín đồ lập tức liền bị ta thu phục. Nhiều như vậy tín đồ ngược lại là có thể tăng lên linh hồn. Nhưng cũng không đủ ý chí. Ức phục tín đồ đủ để vặn vẹo tâm trí của ta a. Như thế suy tư sau một lúc lâu, lục thần cuối cùng tăng lên ý chí lực, mà hắn tăng lên cũng rất đơn giản, không ngừng buông lỏng trừ thứ nhất quỷ thần bên ngoài cái khác quỷ thần áp chế. sau đó tại dần dần khống chế. Loại này buông lỏng phản phệ lại khống chế quá trình bên trong. Lục thần sẽ chịu đựng quỷ thần ý chí xâm nhập, mỗi lần ngăn cản qua đi, đối với lục thần ý chí đều là một lần to lớn tăng lên. Về phần thứ nhất quỷ thần, hắn lực lượng quá mạnh, lục thần sợ hãi một khi buông lỏng về sau, mình liền trở thành chỉ biết giết chóc bơ giớ cơ. Bởi vậy, hắn vẫn là từ tâm đem thứ nhất quỷ thần lưu lại xuống tới. Dạng này đối kháng chỗ tốt là rõ ràng, hắn ý chí đang đối kháng với bên trong thu được tăng lên. Cái này mang tới một cái khác, chỗ tốt chính là đối với quỷ thần lực khống chế cũng đi theo tăng lên. Chính là, lục thần cảm giác có chút là, ta không phải nghĩ biện pháp thu hoạch được vô hạn năng lượng sao? Vì cái gì cuối cùng sẽ lừa gạt đến ý chí phía trên? Được rồi, không nghĩ, dù sao đều là tăng lên thực lực. Như thế tôi luyện kéo dài thật lâu, nhưng để lục thần im lặng là... Một ngày sau đó, Erlen liền đi tới lục thần bên người, hướng hắn tố khổ, bệ hạ, mệnh lệnh của ngươi đã được đến chấp hành, nhưng muốn đem giáo đường xung quanh ngàn dặm phạm vi hết thảy toàn bộ rời đi quá khó. Erlen cũng làm cho lục thần biết mình tùy hứng, lấy thời đại này sức sản xuất, dù là tăng thêm ma pháp, cũng rất khó đem nhiều như vậy người rời đi. Nhưng lục thần cũng không có dừng lại bạo tạc ý nghĩ. Hắn biết, muốn khiến người khác thần phục cần củ cải tăng lớn bổng. Củ cải lục thần đã cho. Tiếp tục 3 ngày, chiếu rọi mấy triệu người quang huy đủ để chứng minh hắn nhân từ. Mà bây giờ, liền phải cho đại bổng. Hắn chuẩn bị khi một cái có uy nghiêm thần linh, mà không phải bị người hô tới quát lui loại kia. Hắn không cách nào thỏa mãn tất cả mọi người thỉnh cầu. Cũng sẽ không tùy ý người khác lung tung thỉnh cầu. Này lại tăng thêm hắn ý chí phía trên gánh vác. Như thế suy nghĩ hả? Tăng thêm lục thần cũng muốn nhìn xem lĩnh ngộ bảo tạc ý nghĩa mình đến tột cùng có thể tạo thành. Cỡ nào uy hiếp, hắn chuẩn bị thi hành lần này bảo tạc. Chỉ là... Để hắn không phân địch ta một hơi đem sở hữu người nổ chết hắn cũng là không muốn. Nhíu mày suy tư nửa ngày về sau. Lục thần có mới ý nghĩ. Ngươi đi xuống đi. Ta biết nên như thế nào làm. Bất quá. Nhân viên còn được tiếp tục rút lui. Lục thần đang nghĩ ra mới ý nghĩ lúc. Một bên khác giáo hoàng thì tại sợ hãi. Nhưng minh tư khổ tưởng sau một đêm. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Phá lên cười, ha ha ha ha, buông thả cười to hấp dẫn đám người lực chú ý, cũng làm cho đông đảo lo lắng đám giáo chủ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là một cái tuổi già chủ giáo mở miệng nói, giáo hoàng miệng hạ, cớ gì bật cười, ha ha ha, ta cười chúng ta ngu xuẩn, vậy mà sợ hãi lâu như thế, cũng cười vị kia cuối cùng chỉ là ngụy thần. Vậy mà thích đùa bỡn một chút mưu kế. Xem ra, cái kia ngụy thần chính là một cái thích điều khiển lòng người tà ma. Này làm sao nói? Hừ, biết được cái kia gọi ơ lên tiểu nữ hài muốn di chuyển giáo đình xung quanh ngàn dặm phạm vi bên. Trong sở hữu người, các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Không đợi những người khác đáp lại, giáo hoàng đã tự hỏi tự trả lời. Cảm thấy vị kia là thần thật chi, chuẩn bị hạ xuống thần phạt đem ngàn dặm chi địa triệt để hủy diệt đúng không? Đây đúng là tất cả, mọi người ý nghĩ, chỉ là không người dám nói ra. Mà lúc này, giáo hoàng chẳng những nói ra, còn cười lớn mở miệng nói. Đây chính là vị kia ngụy thần chỗ thông minh, 3 ngày bên trong di chuyển chung quanh giáo đường, trong ngàn dặm hết thảy nhân loại. Cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bố trí như thế nhiệm vụ lúc, vị kia nguyệt thần cũng không nghĩ tới hoàn thành. Nhìn thấy mọi người chung quanh mặt lộ không hiểu. Giáo hoàng trên mặt lộ ra trí giả đối với phàm nhân chế giễu. Tự đắc mở miệng nói, có phải là nghi hoặc vì sao không cách nào hoàn thành vị kia thần linh còn muốn bố trí? cái này muốn nói Ngụy Thần giảo hoạt tâm kế, hắn sợ hãi chúng ta giáo đình thực lực, sợ hãi cùng chúng ta lúc chiến đấu bạo lộ chính mình át chủ bài. Nhưng ở chúng ta xưng hô hắn là Ngụy Thần hậu, hắn lại không thể không ra tay, cũng không đủ thực lực, lại sợ xuất thủ về sau nội tình bạo lộ. Cái kia Ngụy Thần liền là một cái vở kịch, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, chỉ định thời gian đến thời điểm, cái kia Ngụy Thần nhất định sẽ giận dữ chỉ trích cái kia cái gọi là thánh nữ. Sau đó đem hết thảy chịu tội toàn bộ giao cho nàng. Cũng nói bởi vì không cách nào tại 3 ngày bên trong đem sở hữu người di chuyển đi. Căn cứ thần yêu thế nhân nguyên nhân, hắn sẽ nhân từ từ bỏ thần phạt. Dạng này, hắn liền không có chút nào mất mặt, càng không cần bạo lộ chính mình hư giả nội tình. Giáo hoàng một phen phân tích để trong sân đám giáo chủ trợn mắt hốc mồm, mà càng nghĩ, bọn hắn càng cảm thấy giáo hoàng nói có đạo lý. Thật sự có khả năng, ta liền nói 3 ngày bên trong làm sao đem sở hữu người rút lui. Nguyên lai là ôm cái này ý nghĩ, ngàn dặm phạm vi, cái này kém chút đều hù sợ ta. Nếu là chỉ có 100 dặm phương viên, ta khả năng thật bị lừa rồi. Cái kia Ngụy Thần không dám nói 100 dặm, vạn nhất ơ lên cái kia đáng ghét vu nữ thật đem 100 dặm phạm vi bên trong cư dân toàn bộ rút đi. Cái kia Ngụy Thần liền trợn tròn mắt, giáo hoàng miệng hạ anh minh, trong lòng đại sự khứ trừ. Đông đảo chủ giáo khen ngợi để giáo hoàng già nua như hoa cúc, trên mặt lộ ra tiếu dung. Bất quá, hắn rất nhanh liền khoát tay áo, ngừng lại xuống phương người lòng tán, cũng biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói, mặc dù lần này mưu kế bị ta xem thấu, nhưng chúng ta cũng không thể xem thường cái kia ngụy trang thành thần linh ma quỷ. Có thể nghĩ ra như thế kế sách, cái kia tên là thần ma quỷ nhất định là cái giảo hoạt đến cực điểm. Quỷ kế đa đoan nhân vật, sau đó đối phó hắn lúc, tuyệt đối không nên xem thường hắn, cho là hắn lỗ mãng cái gì. Cái này rất có thể là ngụy trang, chúng ta đối phó là am hiểu thao túng lòng người ma quỷ. Chúng ta nhất định ghi khác, giáo, hoàng miện hạ, chúng ta hẳn là cao hứng. Cái kia Ngụy Thần làm như vậy chính nói rõ hắn tuyệt đối không là chân thần. Thần linh tuyệt đối sẽ không dùng như này phương pháp. Xác thực, giỏi về trêu đùa quỷ kế người thực lực đều không mạnh. Đúng, chuyện này được cáo chi chư vị quốc vương, để bọn hắn thấy rõ cái kia Ngụy Thần bộ mặt thật. Ta cái này đi liên hệ, tại giáo đình chủ, giáo thao tác hạ, rất nhanh, một đám quốc vương đều nghe được giáo hoàng giải thích, mà như thế tình huống bọn hắn hơi suy tư một chút. Phát hiện thật sự có khả năng như giáo hoàng nói tới. Chỉ là, cũng có một số người lòng đầy nghi hoặc, kia thật là một cái âm mưu. Không quá giống, kia 3 vạn mét hỏa cầu không phải hư ảo. Chúng ta cũng có rất nhiều quý tộc cưỡi phi hành ma vật cùng truyền tống môn đi hướng Britannia. Vương đô tiếp nhận trị liệu, cũng đều trị liệu thành công. Thế nhưng là 1000 cây số phạm vi thực sự quá khoa trương. Nếu như nói là mấy chục cây số thần phạt ta tán đồng. Nhưng 1000 cây số, cái này căn bản không có khả năng. Rối rít nghị luận cùng xoắn xuýt tại mọi người trong lòng dâng lên. Mà vô luận mọi người như thế nào tác tưởng, thời gian đều đang trôi qua. Rất nhanh, lục thần cho thẩm phán thời gian đến. Sáng sớm ngày hôm đó, vô số người đều đang chú ý lục thần hành động, lấy các loại ma pháp xa khoảng cách nhìn trộm lục thần. Nhưng không cần bọn hắn nhìn trộm, tại thời gian đến về sau, lục thần liền sử dụng quang kính chi thuật, lấy tự thân vĩ lực đem cảnh tượng truyền tới thế gian phần lớn người trước mắt. Quang kính chi thuật là lấy ánh sáng thành kính, có thể xem khắp đại thiên thế giới, cũng có thể đem tự thân vị trí cảnh tượng dựa vào ánh sáng truyền lại đến nơi xa. Đây là một cái hoàng kim cấp phụ trợ năng lực, bởi vì đối với cái này loại năng lực không có hứng thú lục thần trước kia không có học. nhưng tự thân thành tựu quang chi đại quân về sau. Như thế năng lực, lục thần vẻn vẹn hơi lý giải liền có thể sử dụng. Cái này như không phải tất cả nhân loại đều sẽ sử dụng kiếm thuật. Nhưng đâm, đâm, bổ, chặt loại hình đồ vật bình thường nhân loại lại có thể tiện tay sử ra bình thường. Kia quang kính chi thuật đối với lục thần mà nói chính là như thế nhẹ nhàng chi vật. Lúc này, phàm mặt trời chỗ chiếu chi địa, đều có thể nhìn thấy lục thần vị trí tình cảnh. Hiện tại lục thần đã không còn Britannia vương đô, mà là đi tới một vùng biển. Dựa vào quang kính chi thuật đem tự thân tình cảnh truyền ra ngoài về sau, lục thần đã biết mình tại đối mặt chúng sinh nhìn chăm chú. Đối với cái này, hắn không có chút nào kinh hoàng, mà là đạm mạc mở miệng nói: bất kính thần giả, chắc chắn gặp thần phạt. Lời này nói chuyện, những cái kia phản loạn người đều là trong lòng căng thẳng. Nhưng sau đó, lục thần lời nói lại làm bọn hắn cười to lên. Ta từng hạ lệnh, 3 ngày bên trong rút khỏi giáo đình tổng bộ 1000 dặm phương viên hết thảy. Chỉ còn lại kẻ làm trái thân ở nơi đây. Sau đó ta sẽ hạ xuống thiên hỏa thần phạt thanh tẩy ô uế cho mọi người cảnh cáo. Nhưng bởi vậy nhân số đông đảo. Phía sau lục thần còn tại nói. Nhưng giáo đình phái người đã không còn nghe. Vô tận gieo hò từ giáo đình tổng bộ vang lên. Ta liền nói đây hết thảy không phải thật sự. Lừa đảo, đây chính là một cái đại lừa gạt. Giáo hoàng miệng hạ. Chúng ta nguyện ý chinh phạt cái này ngụy thần. Hừ, mưu kế không sai, nhưng người suy nghĩ hết thảy đều đã bị giáo hoàng miện hạ trí tuệ tiên đoán ra. Lúc này, giáo đình tổng bộ như sung sướng hải dương bình thường, bốn phía toát lên lấy vui sướng khí tức, mà tam đại đế quốc quốc vương cũng là thở dài một hơi, cũng chuẩn bị cải biến đối ngụy thần thái độ. Nhưng liền tại bọn hắn cao hứng thời điểm, lại phát hiện đối diện ánh sáng chi cự nhân lời nói vẫn còn tiếp tục. Đồng thời kia đường kính 3 vạn mét mặt trời cũng tại không ngừng thu nhỏ. Thần yêu thế nhân sẽ không trừng phạt người vô tội, nhưng thần chi tôn nghiêm không thể vũ nhục. Nói chuyện thời điểm, kia mặt trời càng ngày càng nhỏ, nhưng cái này cũng không để quốc vương cùng kẻ phản nghịch kinh hỉ. Nhìn xem kia mặc dù thu nhỏ lại càng ngày càng sáng tỏ mặt trời, bọn hắn ngược lại cảm giác được đại khủng bố. Không, sẽ không, đây đều là lừa đảo. Đúng, gạt người, từng cái thân có lòng phản loạn nhân loại tại chắp tay trước ngực. Hướng thần cầu nguyện đây hết thảy đều là giả, nhưng cái này thế giới không có chân thần. Nếu có, lục thần cũng là gần với thần nhất minh vị kia. Ta sẽ lại cho các ngươi 7 ngày. Tại trong 7 ngày này trốn đi, rời đi nơi đây. 7 ngày sau đó, thiên hỏa cùng nham tương sẽ bao trùm giáo đình. Mà cái này là cảnh cáo. Nương theo lấy lời nói, kia khổng lồ hỏa cầu đã tại lực hút tác dụng dưới co lại thành một cái nho nhỏ điểm. Cực hạn thu nhỏ để cái kia từ lượng lớn hỏa diễm tạo thành điểm nhỏ biến thành màu đen. Màu đen như vết bẩn bình thường xâm nhiễm tại trắng noãn trên bầu trời rất là đáng chú ý. Nhưng lúc này lại không người quan tâm điểm này. Tất cả nhìn xem màu đen điểm nhỏ lòng người bên trong đều tại rung động. Bọn hắn cảm thấy chuyện không tốt muốn phát sinh. Cái này trong đó kinh hoàng nhất chính là giáo hoàng. Hắn nghĩ tới 3 ngày bên trong không cách nào đem giáo đình người chung quanh di chuyển đi. Nghĩ đến vị kia ngụy thần hội nói thần yêu thế nhân không cách nào tiến hành thần phạt. Nhưng hắn không có nghĩ qua. Tại không cách nào thần phạt tình huống dưới. Vị kia vậy mà chuẩn bị tại không người địa phương hạ xuống thần phạt. Làm sao có thể, người thật chẳng lẽ có thần chi lực. Kia nói tới hết thảy đều không phải lừa gạt, mà là thật. Không, chuyện như vậy ta tuyệt không tin tưởng. Đây hết thảy đều là giả, đều là gạt người, hắn tại sợ hãi kêu to, nhưng vô luận hắn như thế nào phát ra tiếng, chuyện kinh khủng vẫn là ở phía xa phát sinh. Một cái nhịp tim thời gian qua đi, kia đen nhánh điểm nhỏ đang rung động về sau đột nhiên bộc phát. Vô cùng vô tận quang mang từ màu đen điểm nhỏ bên trong nghiêng mà ra. Ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.